Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 586. Chương 85, chính văn chương 586. Hắn nhưng không có lão hồ đồ thực mau. Mục Vân Giao liền ở trong lòng phủ quyết ý nghĩ của chính mình. Ngay cả Đỗ Khôn cũng không dám khẳng định cái kia phần y nữ tử hay không là tiểu lệ nhìn lầm rồi. Có lẽ đi hỏi một câu huyết nhiễm, liền có thể biết Đỗ Khôn tưởng nói cho nàng là cái gì. Bất quá, này Đỗ Khôn nhưng thật ra một cái tâm tư trong sáng người a. Tiếu Mẫn đang nghe thấy Đỗ Khôn nói trong nháy mắt, sắc mặt liền trở nên có chút khó coi. Cái gì kêu ba ba mà đi theo dì Bân phía sau. Loại này thời điểm, nói loại này lời nói, thật sự thích hợp sao? Trong lúc nhất thời, Tiếu Mẫn ở trong lòng hận chết Đỗ Khôn. Thanh Dục sư huynh, cái này liền làm phiền ngươi đi lấy được bằng chứng. Mục Vân Giao đem ánh mắt chuyển qua Thanh Dục trên người, theo sau nói, Thanh Dục hơi hơi mỉm cười, theo sau gật đầu nói, Vân Giao sư muội yên tâm, cứ việc giao cho ta liền có thể. Mục Vân Giao nghe vậy, gật gật đầu, theo sau lại tiếp tục nói, vậy ngươi có biết gì Bân trừ bỏ cùng ngươi tương giao rất tốt ở ngoài, còn có hay không khác quan hệ tốt hơn nữ tử? Tiếu Mẫn nghe vậy, cẩn thận mà nghĩ nghĩ, theo sau lại mở miệng nói, ta nhớ rõ phía trước dì Bân sư huynh cùng Lục Tử Du sư muội kết giao rất nhiều. Mục Vân Giao nghe vậy, nhàn nhạt mà nhăn nhăn mày, theo sau còn nói thêm, kia hắn có hay không cái gì trở mặt người? Cái này ta không rõ lắm mà nhi. Tiếu Mẫn nghe vậy, lắc lắc đầu, các ngươi còn có muốn hỏi sao? Mục Vân Giao thấy cũng hỏi không ra cái gì, quay đầu lại nhìn mắt Lạc Thanh Phong cùng 10 vị trưởng lão. Lại ra tiếng hỏi, không có, nếu không có ngươi liền trở về đi. Mục Vân Giao thấy mọi người đều lắc lắc đầu, theo sau lại quay đầu lại đối với Tiếu Mẫn nói. Tiếu Mẫn ngẩng đầu, nhìn mắt Lạc Thanh Phong cùng 10 vị trưởng lão, thấy bọn họ đều gật gật đầu, theo sau liền lui xuống. Nguyên bản thình thịch nhảy không ngừng trái tim nhỏ, ở ra khỏi phòng môn trong nháy mắt, nhảy lên tần suất cuối cùng là chậm lại không ít. Vân Giao, chuyện này vi sư liền giao cho ngươi tới xử lý, như thế nào? Đại Tiếu Mẫn đã rời đi có một khoảng cách lúc sau. Lạc Thanh Phong nhìn Mục Vân Giao ra tiếng hỏi. Hảo, Mục Vân Giao gật gật đầu. Nếu là Chu Tước Viện sự tình, kia nàng tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ. Huống chi, nàng hiện tại đã có một chút mặt mày. Tin tưởng qua không bao lâu, nàng là có thể đủ đem chuyện này cấp cha cái cha ra manh mối. Như thế rất tốt, đến nỗi đan phương thượng sở cần dược liệu ngươi có thể nói cho lão mười. Xem hắn nơi đó có hay không. Lạc Thanh Phong nghe vậy, gật gật đầu, hắn nhưng không có lão hồ đồ. Vừa mới Mục Vân Giao cùng huyết nhiễm, Đỗ Khôn hỗ động, hắn chính là đều xem ở trong mắt. Rốt cuộc nửa đêm đến sau núi cũng không phải cái gì sáng rọi sự tình, cho nên vẫn là càng ít người biết càng tốt. Chỉ là này Chu Tước Viện viện phong cũng là thời điểm nên sửa trị sửa trị. Cái gì? Tiêu Dễ nghe thấy Lạc Thanh Phong điểm tới rồi chính mình, lập tức hỏi lại một tiếng. Mục Vân Giao nha đầu này chính là cái sẽ tiền đồ vật chủ nhân. Vạn nhất nàng đem chính mình những cái đó bảo bối nhi đều cấp phơ vét đi rồi, hắn chỉ sợ cũng chỉ có khóc. Mười trưởng lão đừng hoảng hốt trương, ta yêu cầu đan dược đối với ngươi mà nói chỉ là một ít bình thường thảo dược thôi. Mục Vân Giao nghe vậy, hướng về phía Tiêu Dễ cong cong môi nói. Tiêu Dễ nghe vậy, theo bản năng mà lắc đầu. Không được, đối với ngươi mà nói là thảo dược đi, đối ta mà nói, nhưng đều là bảo bối, sư phụ. Mục Vân Giao nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Lạc Thanh Phong. Thống trị người loại chuyện này, nàng sư phụ nhất có thể có chiêu nhi, không tìm hắn tìm ai? Tiêu Dễ lưu lại, còn lại người đều tan đi. Lạc Thanh Phong cho Tiêu Dễ một cái đôi mắt hình viên đạn, theo sau mới mở miệng nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.